Lâm Thị Vinh Hoa, chương 292, khắc khẩu, góc truyện audio.com, chấm, chờ Lư Thụy bọn họ nghe được động tĩnh đuổi ra tới khi hai bên khắc khẩu đã thăng cấp. Đối Lâm Ngọc Tân này phiên lời nói, đối phương khịt mũi coi thường. Lâm huyện chủ đem này đó công lao đều quy công với chính mình cô trên người. Đây có phải nhận Lâm Thị ở trong đó tác dụng? Liền không biết Lâm tộc trưởng nghe xong làm gì cảm tưởng. Đây là cho rằng này đó công lao là Lâm Thị làm. Bất quá là đặt ở Lâm Thanh Uyển trên người thôi. Lâm Ngọc Tân tức giận đến quá sức. Đang muốn phản bác trở về. Lư Thụy mấy người đã đuổi ra tới ngăn ở hai người trung gian. Thôi huynh đệ làm gì vậy? Quận chúa uy nghi. Há là ta chờ có thể nghị luận. Đại lương cũng không cấm ngôn. Ta chờ liền bệ hạ đều nghị đến. Chẳng lẽ còn nghị không được một cái quận chúa? Lư Lý Tắc phụ trách ngăn lại Lâm Ngọc Tân. Thấp giọng khuyên nhủ. Thế muội hà tất cùng hắn so đo. Hắn không phải Tô Châu người. Đối bên này tình huống không hiểu biết cũng là có. Hắn vô chi đó là có lý sao? Lâm Ngọc Tân thấy đối phương dám như vậy chửi bới cô. Nơi nào chịu buông tha? Nhéo hắn hỏi. Hắn là ai? Ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua hắn? Lư Lý mồ hôi đầy đầu. Người không biết hắn. Hắn là tiên sinh tân thu đệ tử. Xuất từ Thôi Thị. Hắn tới là này du học. Tính toán ở Tô Châu dừng lại 1-2 năm. Lúc này mới bái nhập tiên sinh môn hạ. Tên gọi là gì? Lâm Ngọc Tân trực tiếp đánh gãy hắn. Lư Lý bất đắc dĩ nói. Kêu Thôi Tịnh. Ai? Thế muội. Lâm Ngọc Tân trực tiếp vòng qua hắn đi đến Thôi Tịnh trước mặt. Cười lạnh nói. Thôi Tịnh, đại lương là không cấm ngôn. Nhưng cũng không phải làm ngươi chờ như bà ba hoa giống nhau lung tung khua môi múa mép. Ta cô có hay không công đức ta nói không tính. Ngươi nói càng không tính. Ngươi đại có thể đi hỏi bệ hạ. Hỏi cái này Tô Châu bá tánh. Chẳng sợ hỏi ta Lâm thị tộc dân cũng có thể. Nhưng ngươi không cha không hỏi. Chỉ dựa vào chính mình phỏng đoán liền bịa đặt sinh sự. Vậy đừng trách ta không khách khí. Hôm nay mới tính kiến thức tới rồi huyện chủ miệng lưỡi sắc bén. Văn chương không bằng người. Ta cùng với cô đó là vô công vô đức. Dùng tiền mua tước người. Nói chuyện biện bất quá người. Ta liền thành miệng lưỡi sắc bén người. Hôm nay ta đồng dạng kiến thức tới rồi Thôi Thị tâm cơ thủ đoạn. Lời này vừa nói ra. Đại gia tất cả đều cười vang lên. Lư Thụy cùng Lư Lý thấy thế cũng không can ngăn. Mà là đối Thôi Tịnh lời nói thấm thía nói. Thôi huynh đệ mới đến Tô Châu không biết. Chúng ta Lâm quận chúa bác học đa tài. Chính là chúng ta tiên sinh thấy đều tôn kính có thêm. Người không cần nghe bên ngoài một ít lời đồn đãi liền đi theo chửi bới quận chúa. Chính là, chỉ dựa vào tin vỉa hè cùng phỏng đoán liền như thế ngắt lời. Ta thật sự lo lắng người xuất sĩ sau chị hạ bá tánh a. Thượng đan chúc các nàng tự nhiên là đứng ở Lâm Ngọc Tân bên này. Một đám tiểu cô nương ngày thường không thiếu đi theo cách vách nam sinh biện luận. Răng lợi thật sự, huống chi ngay cả nam học bên này cũng hơn phân nửa đứng ở Lâm Ngọc Tân bên này. Chê cười, Lâm Ngọc Tân chính là người một nhà. Tuy rằng ngày thường đại gia giao lưu thiếu, ngẫu nhiên cũng liền tiên sinh nhóm bố trí giống nhau tác nghiệp hoặc làm cho bọn họ biện luận. Nhưng tốt xấu cũng quen biết 3 năm. Chẳng sợ chỉ là mỗi ngày ra vào sơ giao cũng so này vừa tới Thôi Tịnh cường. Huống chi Thôi Tịnh bất kính vẫn là Lâm Thanh Uyển. Trước kia cũng liền thôi. Lần này Lâm Thanh Uyển khai duyệt thư lâu. Lại trải qua quán trà biện luận sau. Lư thị gia học trên dưới đều thành nàng fanboy fan girl. Nơi nào chịu nhẹ nhàng buông tha khẩu ra bất kính Thôi Tịnh. Lúc trước có Lư Thụy Lư Lý lôi kéo. Đại gia liền chỉ có thể trợn mắt giận nhìn. Hiện tại Lư Thụy cũng không can ngăn. Kia đại gia còn sợ cái gì? Theo Lâm Ngọc Tân các nàng nói liền đuổi qua đi. Một người một câu. Thiếu chút nữa không đem Thôi Tịnh tức giận đến hộc máu. Mà cùng Thôi Tịnh giống nhau, hai ngày này mới tuyển nhận Tiến vào, học sinh còn lại là khoanh tay đứng nhìn. Không có biện pháp, bọn họ mới đến, hai bên đều không thân. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, Thôi Tịnh cũng thiếu trường. Nào có làm trò người mặt bất kính đối phương trưởng bối. Cũng khó trách Lâm huyện chủ tức giận như vậy. Lâm Ngọc Tân đâu chỉ là sinh khí. Nàng ở học luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Lần này lại là hoàn toàn nổi giận. Đối phương nếu nói nàng miệng lưỡi sắc bén, kia nàng liền đầy đủ làm đối phương cảm thụ hạ như thế nào miệng lưỡi sắc bén. Từ Thôi Tịnh làm người nói đến Thôi Thị gia giáo, mình chế nhạo ám phúng đâm đối phương một đốn. Thấy hắn mặt đều phiếm thanh mới dừng tay. Lư Thụy đám người xem đến líu lưỡi. Này, này cũng quá lợi hại. Trước kia như thế nào không phát hiện nàng tài ăn nói lợi hại như vậy. Chờ đại gia mùi ngon từng người tan đi. Lúc này mới phát hiện trời đã tối rồi. Vội vàng bò lên trên xe ngựa hướng trong nhà đuổi. Không có biện pháp, mùa đông sắc trời hắc đến mau. Hơn nữa ban đêm cũng lạnh, lại không quay về trong nhà thật sự muốn lo lắng. Thôi Tịnh tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng che lại ngực bò lên trên xe ngựa về nhà đi. Lâm Ngọc Tân thở phì phì về đến nhà. Vừa vào cửa liền thấy cô cùng Dương phu nhân đang ngồi ở phòng khách chờ nàng. Nghe được động tĩnh nhìn qua, vừa lúc nhìn đến nàng thu hồi tới vẻ mặt phẫn nộ. Dương phu nhân vẫy tay hỏi, đây là làm sao vậy? Vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ai chọc ngươi tức giận? Chấm, Lâm Ngọc Tân cúi đầu không nói. Lâm Thanh Uyển liền buông chén trà cười nói, dứt lời, người nếu có thể chính mình giải quyết chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Là ai chọc ngươi sinh khí? Là mới tới một cái đồng học. Lâm Ngọc Tân cổ gương mặt nói, họ Thôi, nói là xuất từ Thôi Thị, du học đến đây, cho nên đã bái cách vách Nam học Lư tiên sinh vi sư. Hôm nay Lư tiên sinh cho chúng ta hai bên bố trí việc học là giống nhau. Nhân là tiểu tổ tác nghiệp, cho nên chúng ta ra tới khi còn ở nghị luận. Vừa lúc bọn họ bên kia cũng vừa lúc ra cửa. Hai hạ đụng phải liền dứt khoát dừng lại nói chuyện. Đây là thường có sự. Nhân tác nghiệp giống nhau, nhiều tham thảo chút ý nghĩ cũng rộng chút. Nhưng chúng ta này tổ cùng bọn họ kia tổ luận điểm vừa lúc tương bội, liền lâm thời cho nhau viết một đoạn làm mọi người làm bình. Hắn viết văn chương không kịp chúng ta liền khẩu ra ác ngôn. Lâm Ngọc Tân đem mặt sau xung đột tinh tế mà nói. Hừ, nói Thôi Thị không phải Thanh Uyển không thèm để ý nói. Huống chi hắn kia lời nói vừa nghe đó là ghen ghét. Này đó toàn lời nói nghe qua liền tính. Chúng ta ở trong lòng nhạc một nhạc. Hào phóng buông tha chính là. Thật sự không cần tính toán chi ly. Lâm Ngọc Tân liền đô đô miệng nói. Nhưng hắn đối cô bất kính. Lời trong lời ngoài còn rất nhiều bôi nhỏ. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Kia bất quá là bại lộ hắn vô tri thôi. Người hà tất thế hắn nôn nóng. Lâm Thanh Uyển trấn an nàng nửa ngày, cuối cùng là làm nàng đem khí tán đến không sai biệt lắm. Ba người lúc này mới bắt đầu dùng cơm. Dương phu nhân lại hướng trong lòng đi. Thôi thì, nhà hắn con cháu như thế nào chạy đến Tô Châu tới cầu học? Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói. Hơn phân nửa là dòng bên đi. Dòng chính như thế nào sẽ bái nhập Lư Thị ra học? Dương phu nhân tưởng tượng cũng là. Nhìn trên mặt nàng thần sắc liếc mắt một cái nói. Người ngày mai muốn đi Lư Thị ra học. Lâm Thanh Uyển liền hơi hơi mỉm cười. Hai từ gặp rắc rối. Ta dù sao cũng phải đi xem. Cấp tiên sinh nhóm nói lời xin lỗi. Thuận tiện nhìn lại cái kia Thôi Tịnh. Dương phu nhân tin nàng mới có quỳ. Bất quá nàng cũng không ngăn trở, chỉ là dặn dò nói. Đừng đem sự tình nháo đến quá lớn. Người tốt xấu là trưởng bối, thân phận lại tôn quý. Nháo đến quá lớn dễ dàng dư người ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Mẫu thân yên tâm, chỉ là hài tử chi gian cãi nhau. Ta như thế nào sẽ lại đi khi dễ nhà người khác tiểu hài tử đâu? Mới là lạ, Lâm Thanh Uyển ngày hôm sau đưa Lâm Ngọc Tân đi đi học sau. Liền bồi Dương phu nhân lên núi đánh một vò thùy. Sau đó mới thay đổi trên quần áo sơn đi. Tiếp nhận mới đến sơn môn liền lại nhìn đến ngồi xổm trước cửa Vi Hiểu. Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển vô ngữ đi đại trước mặt hắn. Hỏi, người như thế nào lại ngồi xổm trước cửa? Vi Hiểu ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau hừ nói. Tiên sinh phạt ta chạm, ta lười đến ngốc tại bên trong, cho nên liền ở chỗ này. Ngươi lại là vì cái gì tới chỗ này? Nghĩ đến ngày hôm qua sự, Vi Hiểu cười hắc hắc nói. Ta đã biết, ngươi là tới cấp ngươi chất nữ chống lưng. Lâm Thanh Uyển không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ là nói, thời gian là trên đời này nhất giá rẻ, cũng tôn quý nhất đồ vật. Vì không cho tương lai hối hận, ngươi vẫn là đừng ngồi xổm nơi này lãng phí thời gian. Hoặc là liền đi vào nghe giảng bài. Hoặc là liền đi ra ngoài chơi đi. Vi Hiểu hoảng sợ. Ngươi cổ động ta đi ra ngoài ngoạn nhi. Ngươi nếu không nguyện ý đi vào đi học, kia cùng với ngồi xổm nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng đi ra ngoài chơi đâu. Tốt xấu thời gian không lãng phí. Vi Hiểu bĩu môi nói. May mắn ngươi không lo tiên sinh. Bằng không học sinh đều phải kêu ngươi dạy hư. Hắn hướng bên cạnh nhường nhường nói. Ngươi vào đi thôi. Chúng ta tiên sinh hiện đang ở đi học. Thôi Tịnh cũng ở. Ngươi đi vào là có thể nhìn. Lâm Thanh Uyển vốn dĩ đều phải đi rồi. Nghe vậy lại đi trở về trước mặt hắn. Ngồi xổm xuống đi cùng hắn mặt đối mặt. Ngươi chán ghét Thôi Tịnh. Vi Hiểu liền bĩu môi nói. Chán ghét. Làm bộ làm tịch, ta sớm liền xem hắn không vừa mắt. Sớm, đúng vậy, chúng ta nhận thức cũng có hơn phân nửa tháng. Không nghĩ tới hắn thật là có chút bản lĩnh. Thế nhưng thật sự tiến Lư thị ra học tới. Hắn là Thôi thị dòng chính. Liền dòng bên đều không tính là. Vi Hiểu khinh thường nói. Bằng không hắn cũng sẽ không đơn độc tới du học. Bất quá là lừa lừa bên ngoài những cái đó không hiểu thư sinh. Trong lén lút ai không biết ai a, Lâm Thanh Uyển liền trong lòng hiểu rõ. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đa tạ ngươi, ta sẽ thay ngươi nói cho các ngươi tiên sinh một tiếng. Cho nên ngươi đi chơi đi. Dứt lời vào cửa đi. Vi Hiểu sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Hắn nhảy dựng lên kêu lên. Ai nói ta muốn đi ra ngoài chơi? Ngươi không cần nói bậy. Nếu là tiên sinh biết hắn xuống núi đi chơi, hắn khẳng định sẽ bị phạt chép sách. Nhớ tới khoảng thời gian trước không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Hắn nhảy dựng lên liền hướng phòng học chạy đi đâu. Đến làm tiên sinh vừa tan học là có thể nhìn đến hắn. Lúc này mới có thể còn hắn trong sạch. Lâm Thanh Uyển tùy tiện dưới tàng cây tìm cái ghế đá. Bạch Phong ở mặt trên bày cái đệm. Lâm Thanh Uyển liền ngồi ở mặt trên chờ Lư Túc tan học. Có học nô bộc tiến lên nhỏ giọng hỏi. Quận chúa, cần phải cho ngài thượng hồ trà. Lâm Thanh Uyển gật gật đầu. Làm phiền ngươi, nô bộc lúc này mới cẩn thận lui ra. Không bao lâu liền tặng một hồ trà đi lên. Lư Túc vừa đi ra phòng học liền thấy được ngồi ở dưới tàng cây Lâm Thanh Uyển. Hắn hơi hơi mỉm cười đi tới. Quận chúa hôm nay như thế nào có rảnh tới? Hai từ chọc họa, không rảnh cũng muốn tới cấp tiên sinh nhận lỗi a. Ngày hôm qua sự Lư Túc tự nhiên cũng nghe nói. Hắn hơi hơi mỉm cười nói. Bất quá là bọn nhỏ khóe miệng. Nơi nào dùng ngươi ra mặt, theo bọn họ nháo đi thôi. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Chỉ cần các ngươi này đó làm tiên sinh không cảm thấy nhà ta Ngọc Tân miệng lưỡi sắc bén là được. Cách chương.